Bất diệt bá thể quyết, chương 912, mộ thần phủ nhị tộc lão. Góc truyện audio.com, thời gian nhoáng một cái. Lại là nửa năm, mộ phong vừa qua khỏi xong sinh nhật đã là một vị 19 tuổi thanh niên. Chiều cao của hắn lại cao lớn một thước, từ 7 thước biến thành 8 thước, cả người dáng người thon dài mà cân xứng, mà mộ phong tu vi tiến bộ có phần nhanh, đã bước vào nhị giai võ tôn chi cảnh. Nhưng để hắn khổ não là, lĩnh vực hắn mặc dù bước vào cánh cửa, nhưng chậm chạp không cách nào tiến thêm một bước. Đông đông đông, đột nhiên, ngoài cửa truyền đến lo lắng tiếng đập cửa. Mộ phong mở ra cửa phòng, phát hiện Chu Càn chính mặt hốt hoảng đứng ở ngoài cửa. Thế nào, mộ phong kinh ngạc nói, Chu Càn dù sao cũng là cửu giai võ vương đỉnh phong. Có rất ít chuyện để hắn hốt hoảng như vậy. Chủ nhân, việc lớn không tốt, mộ bác thiếu gia nhất mạch kia người đến. Chu Càn vội vàng nói. Mộ phong con ngươi thu nhỏ lại. Trong lòng thầm nói không ổn. Hắn không muốn nhất kết quả vẫn là phát sinh. Lúc trước hắn thu phục Chu Càn cùng mộ bác về sau. Cũng biết qua mộ thần phủ phe phái. Mộ thần phủ tổng cộng chia làm hai cái phe phái. Theo thứ tự là đại tộc lão cùng nhị tộc lão phe phái. Cái này hai vị tộc lão là mộ thần phủ thực lực cường đại nhất tộc lão. Hoành ép cái khác tộc lão, mà mộ kình thương chính là đại tộc lão cái kia phe phái hậu khởi chi bối. Quật khởi tốc độ nhanh, quả thực là nghe rợn cả người. Hiện tại nghiễm nhiên là đại tộc lạc hậu hệ gánh đỉnh nhân vật. Đem nhị tộc lão phe phái cùng thế hệ ép tới đều không ngóc đầu lên được. Hai đại phe phái thủy hòa bất dung. Minh tranh ám đấu nhiều năm, vốn là thế lực ngang nhau, lại bởi vì mộ kình thương xuất hiện, phá vỡ hai đại phe phái cân bằng, cho nên, nhị tộc lão phe phái mới có thể khi biết mộ kình thương bên ngoài còn có cái con riêng, mới có thể gấp gáp như vậy phái mộ bắt đến đây đem mộ phong cái này con riêng cho bắt trở lại. Mục đích đúng là vì để cho mộ kình thương thanh danh quét rác, đồng thời lấy này đến áp chế mộ kình thương. Muốn biết, mộ thần phủ tại thần thánh triều chính là chân chính danh môn vọng tộc. Đối với môn phong cùng thanh danh là rất coi trọng, nếu là mộ kình thương có con riêng tin tức cho bạo lộ ra. Như vậy mộ thần phủ tất nhiên sẽ danh dự sạch không? Thậm chí nặng có khả năng bị trục xuất mộ thần phủ. Mà chứng minh mộ phong là mộ kình thương con riêng phương pháp đơn giản nhất. Dĩ nhiên chính là nghiệm chứng huyết mạch. Cả hai huyết mạch là không cách nào nói dối. Nguyên bản mộ bắc như thuận lợi mang đi mộ phong, trở về mộ thần phủ, sẽ có trông chờ vặn ngã mộ kình thương, đồng thời lập xuống đại công. Đáng tiếc là, mộ bắc xem thường mộ phong, bỏ mình hóa thành âm hồn. Chu Càn cũng thành mộ phong nô bộc, mộ phong cũng minh bạch mộ bắc thế lực sau lưng không thể coi thường. Cho nên tại trong hai năm này, mộ phong để Chu Càn. Mộ Bắc định thời gian hướng nhị tộc lão phe phái người phụ trách báo cáo tình huống. Tận lực là có thể kéo liên kéo. Ngay từ đầu, nhị tộc lão phe phái bên kia ngược lại là không ai hoài nghi. Chỉ là thời gian lâu dài. Thấy mộ Bắc, Chu Càn chậm chạp không có trở về. Bọn hắn cũng nổi lên lòng nghi ngờ. Liền lần nữa phái ra cường giả đến đây ly hỏa vương quốc. Mà lại lần này nhị tộc lão lần này phái người tới rất cẩn thận. Lại xuất phát thời điểm căn bản không có nói cho Chu Càn. Mà là tại đến ly hỏa vương quốc cảnh nội, mới cho mộ bác, Chu Càn phát tin tức thông chi bọn hắn đến. Đây cũng là vì sao Chu Càn hốt hoảng như vậy cùng sợ hãi nguyên nhân. Hắn biết rõ, nhị tộc lão phe phái cường đại cỡ nào. Lần này phái người tới tất nhiên so với bọn hắn phải cường đại hơn rất nhiều. Đột nhiên, Chu Càn trong tay đưa tin ngọc phù lại phát sáng lên. Chu Càn mở ra xem một phen, ánh mắt trầm xuống, nói, chủ nhân, nhị tộc lão người để ta cho bọn hắn phát đi ta sở tại địa phương tin tức. Mà lại là lập tức, mộ phong đi qua đưa tin ngọc phù, nhìn xem phía trên tin tức, suy tư một lát, nói, bọn hắn vừa tới ly hỏa vương quốc, hẳn là còn không biết sự tích của ta cùng Su Phong phái cùng ta quan hệ. Ngươi để bọn hắn trực tiếp đi Kim Thiềm Lĩnh, đồng thời nói ta đã bị các ngươi bắt đến. Chu Càn khẽ giật mình, lại cũng không dám ngỗ nghịch Mộ Phong mệnh lệnh, vội vàng phát cái tin tức. Hắn trả lời ta, nói xong, chủ nhân, ngài định làm như thế nào? Chu Càn nói, giết, nhất định phải toàn bộ giết sạch. Mộ Phong đôi mắt bắn ra ra lạnh thấu xương sát ý, Mộ Thần Phủ quá cường đại. Nếu để cho bọn hắn biết, hắn Mộ Phong đã có thành tựu, đồng thời tại Ly Hỏa Vương quốc có căn cơ. Như vậy Ly Hỏa Vương quốc cùng Xu Phong phái chắc chắn có tai họa ngập đầu. Mà lại Mộ Phong ẩn ẩn ý thức được, Ly Hỏa Vương quốc chỉ sợ không còn là đất lành. Mộ Kình Thương, Xích Tinh Võ Hoàng cùng Mộ Bắc một mạch đều biết hắn Mộ Phong liền tại Ly Hỏa Vương quốc. Một khi bọn hắn ý thức được, hắn Mộ Phong không chỉ có huyết mạch khôi phục, mà lại thực lực còn trở nên rất cường đại. Chỉ sợ tam phương đều sẽ giết hắn. Mộ Phong cũng không sợ cái này ba phe thế lực. Hắn không phải là đối thủ. Cùng lắm thì có thể tránh. Nhưng sau lưng của hắn còn có Xu Phong phái. Bên trong có bằng hữu của hắn cùng người thân. Hắn có thể tránh được. Xu Phong phái có thể tránh được sao? Xem ra muốn nghĩ biện pháp đem Xu Phong phái bí mật rời đi. Mộ Phong đôi mắt băng lãnh. Trong lòng âm thầm suy nghĩ. Chu Càn cảm nhận được Mộ Phong trên người khủng bố sát ý, trong lòng run lên. Nói, chủ nhân, lần này nhị tộc lão phe phái bên kia phái tới chí ít cũng là võ tôn cường giả. Mà lại số lượng sẽ không ít, ngài thật có thể, ngươi đang chất vấn ta. Mộ Phong lạnh lùng nhìn về phía Chu Càn, dọa đến cái sau liền không dám xưng. Mộ Phong gật gật đầu, nói, đi thông tri Yến lão. Sau đó ba người chúng ta lập tức xuất phát tiến về Kim Thiểm Lĩnh. Chu Càn lĩnh mạng rời đi. Chỉ chốc lát sau, Yến Vũ Hoàn vội vàng mà đến. Nói, Mộ Phong, Chu Càn nói là thật. Mộ Thần Phủ lại phái người đến. Mộ Phong gật đầu nói. Phải, mà lại đã đến Ly Hỏa Vương quốc. Chúng ta nhất định phải sớm một chút tiêu diệt bọn hắn. Yến Vũ Hoàn lông mày cau lại. Hỏi, ngươi định làm gì? Giết, toàn bộ giết sạch, dạng này ta liền có thể có nhiều thời gian hơn đi ứng phó sau tiếp theo chuyện có thể xảy ra. Mộ Phong đôi mắt sát ý lạnh thấu xương, Yến Vũ Hoàn trong lòng run lên, trầm giọng nói, lần này Mộ Thần Phủ bên kia phái người tới, thực lực như thế nào? Không có võ hoàng cường giả a? Chu Càn lắc đầu nói, hẳn là sẽ không, Mộ Thần Phủ mặc dù rất cường đại. Võ hoàng, võ tông cường giả càng là có không ít, nhưng bọn hắn sẽ không vì đến vương quốc bắt lấy chủ nhân. Mà phái ra võ hoàng loại này cường giả, võ hoàng cường giả, liền xem như phóng nhãn Mộ Thần Phủ, đó cũng là lực lượng trung kiên, trừ phi là xử lý rất chuyện trọng yếu, nếu không sẽ không tự tiện phái ra võ hoàng cấp bậc cường giả. Huống hồ lần này bọn hắn bất quá là đến đây nho nhỏ vương quốc mà thôi. Theo bọn hắn nghĩ, vương quốc người mạnh nhất cũng bất quá là võ vương thực lực. Bọn hắn phái ra võ hoàng cường giả, há không là đại tài tiểu dụng, nếu như không có võ hoàng cường giả, có thể làm như vậy. Yến Vũ Hoàn gật gật đầu, tu vi của hắn khôi phục cửu giai võ tôn về sau. Thực lực có thể nói là võ hoàng bên dưới vô địch. Nếu là không có võ hoàng, hắn hoàn toàn có thể đem lần này Mộ Thần Phủ phái người tới hết thảy giết sạch. Đi, Mộ Phong mang theo Yến Vũ Hoàn, Chu Càn, lặng yên không một tiếng động rời đi Xu Phong phái. Trước lúc rời đi, Mộ Phong dùng linh trận triệt để phong bế Xu Phong phái. Để phòng vạn nhất, vì cẩn thận lý do, chúng ta đến Kim Thiểm Lĩnh về sau. Trước không nên tới gần, mà là quan sát về sau lại lên. Ở nửa đường bên trên, Mộ Phong nhắc nhở Yến Vũ Hoàn, Chu Càn một câu về sau, chính là vùi đầu đi đường. Mộ Phong, Yến Vũ Hoàn đều là võ tôn cường giả, mà Chu Càn cũng là cửu giai võ vương đỉnh phong. Tốc độ của ba người so bình thường võ vương nhanh nhiều lắm. Giống như ba đạo sao chổi vạch phá bầu trời. Cách chương.